Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, đệ 1052 chương cố ý chơi bọn họ. Thông minh sắc sảo cảnh mọi người thấy Hải Lan cảnh người dần dần bơi đi lên. Thậm chí chỉ là mười mấy mét khoảng cách liền phải ngang hàng. Không khỏi khẩn trương lên, Phong Thiếu Chủ, Đại Ma Vương, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể làm Hải Lan cảnh người vượt qua, không ít người sôi nổi mở miệng. Phong Thần nhàn nhạt cười cười, yên tâm đi, chúng ta tổng muốn cho bọn họ trước nhìn đến điểm hy vọng. Mới có thể hoàn toàn đả kích đến bọn họ sau, Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười. Nghe được hai người nói, bè người trên đều yên tâm cười ra tiếng tới. Càng thầm than Phong Thần bị Đại Ma Vương dạy hư. Hải Lan cảnh mọi người thấy khoảng cách bị bọn họ càng kéo càng gần. Càng có động lực, phảng phất thực mau là có thể vượt qua thông minh sắc sảo cảnh giống nhau. Quan trọng nhất chính là, hiện tại ly hồ bờ bên kia khoảng cách chỉ có 500 mễ tả hữu. Một lát, Hải Lan cảnh mọi người đã bơi tới bè bên cạnh, buông y trên mặt khói mù cũng tan đi không ít, hơi mang khiêu khích nhìn Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền liếc mắt một cái. Sau đó đi đầu vượt qua bè, tình huống như vậy làm thông minh sắc sảo cảnh người mọi người tâm căng thẳng. Đối Uông Y khiêu khích càng là giận không thể nói, sôi nổi nhìn về phía Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền, Phong Thần khẽ cười một tiếng, Phong Hệ Linh Thực Sư bước ra khỏi hàng, toàn lực thêm vào thảo bè, sau đó hắn lại quay đầu ánh mắt nhu hòa nhìn Ngô Thanh Thiền. Thiền Thiền, làm tiểu bảo bối của ngươi nhóm xuất hiện đi, hảo. Ngô Thanh Thiền cười gật gật đầu, tâm thần vừa động, các tiểu bảo bối toàn bộ bị phóng ra, Ngô Thanh Thiền có thể lập khế ước nhiều cây yêu thực. Phong Thần Thiên Phú cũng chút nào không yếu, hắn có thể lập khế ước nhiều cây linh thực, thực mau đem Phong Hệ Linh Thực phóng ra, dẫn đầu thêm vào ở bất tử đang đột nhiên biến nhiều ra tới tương thượng. Mặt khác Phong Hệ Linh Thực Sư cũng sôi nổi triệu hồi ra linh thực thêm vào. Ngô Thanh Thiền các tiểu bảo bối tác hóa thành từng con cá lớn. Toàn bộ bơi tới bè mặt sau. Sau đó mãnh lực hướng phía trước đẩy. Hải Lan cảnh người mới vừa vượt qua thông minh sắc sảo cảnh 100 mét. Mắt thấy chỉ kém 100 mét liền phải tới hồ nước bờ bên kia. Mỗi người tinh thần phấn chấn. Cho rằng thắng định rồi. Chính là liền ở chỉ kém 10 mét khoảng cách khi. Đột nhiên một con thuyền hắc ảnh xuất hiện ở bên người. Sau đó bọn họ liền thấy một loạt cá lớn đẩy bè hướng phía trước hoa động. Thảo bè như là phong giống nhau từ bọn họ bên người vượt qua đi. Một cái chớp mắt chỉ kém, thông minh sắc sảo cảnh bè dẫn đầu đến hồ nước bờ biển. Hải Lan cảnh mọi người liền kém như vậy một bước, ngẩng đầu liền thấy bè thông minh sắc sảo cảnh không ít người đầu tới đồng dạng khiêu khích thần sắc. Làm một chúng Hải Lan cảnh người có loại muốn hộc máu xúc động. Thông minh sắc sảo cảnh người nhất định là cố ý chơi bọn họ. Thật là khinh người quá đáng a. Phía sau Thiên Vũ cảnh cùng Man Hoang cảnh mọi người cũng xem đến sửng sốt. Thông minh sắc sảo cảnh người cũng không tránh khỏi quá sẽ chơi. Can đảm cũng rất lớn. Nếu là một cái vô ý, một cái chớp mắt chi gian khoảng cách nắm chắc không được. Như vậy liền thua định rồi. Một màn này cũng làm bờ biển đứng bốn gã giám quân ngẩn ngơ. Lâm Tranh có chút giở khóc giở cười. Phong Thần thật là bị Ngô Thanh Thiền dạy hư. Cư nhiên cố ý chơi đến như vậy mạo hiểm. Hắn đều cho rằng phải thua. Hải Lan cảnh giám quân sắc mặt âm trầm. Mịt mờ liếc Lâm Tranh liếc mắt một cái. Trong lòng đổ khẩu khí. Uông Y một búng máu tạp ở ngực thiếu chút nữa bị khí phun ra đi. Còn muốn nhịn xuống, bằng không càng mất mặt, hắn khiêu khích đối phương liếc mắt một cái. Không nghĩ tới Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền liền cố ý chơi bọn họ một phen. Này hai người tuyệt đối là cố ý, khẩu khí này hắn còn không thể không tạm thời nuốt xuống đi. Hải Lan cảnh mọi người đều trợn tròn mắt, thật là sai một ly đi một dặm a. Phong Thiếu Chủ uy vũ, Đại Ma Vương uy vũ. Vốn dĩ đều cho rằng chính mình một phương phải thua thông minh sắc sảo cảnh mọi người. nháy mắt bộc phát ra một tiếng hoan hô, đặc biệt là nhìn Hải Lan cảnh mọi người ngốc hô hô nghẹn khuất bộ dáng. Bọn họ trong lòng sảng khoái đến không được. Hết chương.